Tuyệt thế Cường Long, chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 92 Tề Đẳng Nhàn nghe xong những lời này sau, khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh thường, nói, chỉ bằng cô, thật đúng là không xứng. Không chần chừ thêm nữa, Lâm Vãn Thu lấy điện thoại di động ra gọi điện, phàn nàn. Phó Tổng Giám Đốc Hướng, em bị đánh trong bữa tiệc tối của anh mau đến đây đòi lại công lý cho em đi. Cuộc gọi của cô Lâm là cho Phó Tổng Giám Đốc điều hành Hướng Vân, là em họ xa của Hướng Tổng và giữ một vị trí quan trọng trong công ty. Như chúng ta đều biết, Phó Tổng Giám Đốc Hướng là một người hâm mộ cô Lâm. Anh ấy rất ngưỡng mộ cô Lâm, thậm chí còn bao hết cả rạp để xem phim của cô ấy. Đúng vậy, cô Lâm cùng Phó Tổng Giám Đốc Hướng ký hợp đồng. Huống chi, Phó Tổng Giám Đốc Hướng cũng không phải người dễ chọc. À... tôi nghe nói rằng có mâu thuẫn giữa Phó Tổng Giám Đốc Hướng và một ông chủ than đến từ tỉnh Tây Tấn. Cuối cùng, ông chủ than leo lên máy bay trở về tỉnh Tây Tấn với hai chân bị gãy. Danh tiếng của Hướng Vân mọi người đều đã nghe nói, dù sao anh ta cũng là Phó Tổng Giám Đốc điều hành của tập đoàn Hướng Thị, đối với cả tập đoàn vẫn rất có uy quyền. Hơn nữa, anh ta là một fan hâm mộ của Lâm Vãn Thu, và anh ta rất ngưỡng mộ Lâm Vãn Thu, nếu xúc phạm Lâm Vãn Thu và khiêu khích anh ta. Đó là tìm đến cái chết. Không xong, Hướng Vân này thật đúng là không dễ khiêu khích. Hắn là điển hình của cậu ấm, hành sự lại không kiêng nề gì. Theo tôi, hiện tại chúng ta nên đi trước, tạm thời tránh mũi nhọn rồi nói sau. Lý Vân Uyển kéo ống tay áo của Tề Đẳng Nhàn, thấp giọng nói. Vội vã cái gì, chẳng lẽ khiến cho cô bị con chó cái này vô cớ tát một cái sao? Tề Đẳng Nhàn nói, cô ta tìm Phó Tổng Giám Đốc Hướng đến. Lý Vân Uyển có chút chột dạ nói, Phó Tổng Giám Đốc thì có gì đặc biệt, tôi còn là Phó Bộ trưởng mà. Tề Đẳng Nhàn lộ ra vẻ mặt khinh thường nói, Lý Vân Uyển không nói nên lời, anh là một tên Phó Giám Đốc Bộ phận An ninh, anh có thể ngang hàng với Phó Giám Đốc điều hành sao? Lâm Vãn Thu cười một cách dữ tợn và nói, bây giờ còn muốn chạy à, anh cho rằng trên đời còn có chuyện tốt như vậy sao? Hôm nay trốn được, ngày mai trốn không nổi. Hòa thượng trốn không thoát được chùa. Anh có thể chạy, tập đoàn Kiều Thị có thể chạy sao? Tôi muốn cho tập đoàn Kiều Thị phá sản, chỉ là vấn đề một câu nói. Tề Đẳng Nhàn hỏi ngược lại, ngu dốt, ai nói tôi muốn chạy, tôi đang chờ cô gọi ai đó đến để chỉnh đốn tôi đây. Hôm nay nếu có thể để cho người ta dẫm chết tôi, vậy cô muốn đem tôi trả sát xoa nát gì cũng tùy cô. Đương nhiên, nếu cô không dẫm chết tôi, vậy thì thật ngại quá. Hôm nay cô nhất định phải xin lỗi Vân Uyển, sau đó lại đi xin lỗi Thu Mộng, thành thành thật thật ký hợp đồng. Hơn nữa, phải như cô đã nói lúc trước, miễn phí, giọng điệu Tề Đẳng Nhàn thật sự không nhỏ, dáng vẻ không quan tâm Lâm Vãn Thu đi tìm người giúp. Một tên giám mục nhỏ, lại có giọng điệu lớn như vậy, cũng không biết là ai cho hắn dũng khí như vậy. Tên giám mục nhỏ cứ như vậy ngang ngược, nếu như để hắn làm giám mục trường gì đó, vậy hắn còn không lên trời sao? Chỉ sợ là còn muốn làm thủ lĩnh quốc gia. Ha ha, cô Lâm nổi giận, tôi đều phải nhượng bộ rút lui, một tên giám mục nhỏ lại không biết tốt xấu gì. Vậy xem ra, khối tài sản hơn triệu này của ta, còn không bằng mang đi quyên góp, đi làm giám mục coi như xong. Mọi người nghe được Tề Đẳng Nhàn nói những lời này, đều nhịn không được bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giám mục, xem như là nhân viên tầng dưới cùng trong hệ thống công vụ. Cách chương.